muốn anh ấy thấy anh ấy dám chi cho tôi bao nhiêu tiền. Nhưng thấy nhiều cô bạn chia sẻ bài viết ấy như vậy, tôi cũng đặt mình vào trường hợp đó, lại bỗng có cảm giác như mọi thứ trở nên quá đà. Ví dụ, không thể lấy người đàn ông để bạn thanh toán tiền ăn, không thể tha thứ cho người đàn ông quên ngày kỷ niệm, và người đàn ông không chịu tặng quà chắc chắn là keo kiệt. Lý do rất đơn giản, đi ăn mà để phụ nữ thanh toán thì không xấu hổ sao? Đến mua quà cũng tiếc tiền thì còn yêu đương gì nữa? Phụ nữ thấy đây là chuyện đương nhiên. Ai bảo anh là đàn ông? Là đàn ông thì nhất định phải hào phóng. Thật lòng mà nói, tôi không thích đàn ông keo kiệt. Những người keo kiệt luôn khiến người khác thấy khó chịu. Như thể anh ta không xứng làm đàn ông vậy. Chuyện tiêu tiền có hào phóng hay không dường như đã trở thành một đặc điểm để xem xét một người đàn ông có khí phách của phái mạnh hay không. Tôi quen một người đàn ông, trong mắt người đời, anh ta chắc chắn là một người keo kiệt. Mua đồ thì phải săn sale, đi siêu thị thì phải tìm hàng giảm giá, tính toán chi ly từng đồng. Bình thường chẳng mấy khi mời mọc ai ăn cơm. Nhiều phụ nữ thầm dì tai nhau: đừng bao giờ yêu người như vậy, keo kiệt tới phát sợ. Nhưng một ngày nọ, trò chuyện với anh ta, tôi bỗng thấy thông cảm. Anh ta nói với tôi: có lẽ mọi người đều nghĩ tôi keo kiệt, nhưng tháng lương của tôi chỉ khoảng 5.000 tệ. Cha mẹ tôi cũng xem như có thể tự lo cho họ. Tôi muốn sống được ở thành phố này thì phải dựa vào chính mình. Tôi còn phải mua nhà để lấy vợ sinh con, thế nên nhất định phải tính toán chi ly. Đã vậy rồi thì lấy đâu ra tiền mà hào phóng nữa. Bởi thế anh ta vẫn keo kiệt như trước. Nhưng trong khi rất nhiều người vẫn sống chẳng ra đâu vào đâu, thì anh ta đã mua được một căn hộ nhỏ ở khu phố khá đẹp. Tôi bỗng nhận ra, tuy người đàn ông này rất ít khi thiết đãi người khác, nhưng anh ta cũng chưa từng để ai phải thiết đãi mình. Thỉnh thoảng mọi người họp mặt gọi đến, biết mình không thể mời lại nên anh ta rất ít khi tham gia, cũng không lợi dụng người khác. Tuy không hào phóng với đồng nghiệp, nhưng nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, anh ta cũng giúp hết lòng hết dạ. Đôi khi anh ta cũng mua cà phê cho người khác, còn mình thì chỉ uống với nước lọc. Với tôi, một người đàn ông keo kiệt như vậy cũng không quá đáng ghét, phải không? Thậm chí tôi nghĩ anh ta còn là một người chồng không tồi trong tương lai. Chỉ cần không có nhu cầu vật chất quá lớn thì anh ta sẵn lòng sống yên ổn với vợ mình tới hết đời. Những kẻ mà chúng ta cho là keo kiệt hẳn là loại đàn ông sẵn sàng mua cho mình một đôi giày 4.000 tệ nhưng lại không chịu mua cho vợ một chiếc váy 400 tệ. Nếu anh ta hào phóng với bạn đời hơn với bản thân, vậy thì không thể xem anh ta là một người keo kiệt. Một cô bạn inbox tôi hỏi: cô ấy đang qua lại với một người đàn ông khá được, nhưng hình như anh ta hơi keo kiệt, bình thường toàn tặng quà nhỏ, không lẽ anh ta không yêu cô ấy? Tôi hỏi cô ấy quen người đàn ông này bao lâu, cô ấy đáp là 1 tháng. Mới qua lại 1 tháng, bảo có yêu hay không cũng còn quá sớm. Có những cô gái vừa quen chưa lâu đã tìm mọi cách để người đàn ông mua xe, tặng túi, hơn nữa còn không thấy được rằng hành vi này và yêu cầu này có chút không ổn. Họ lấy danh nghĩa rằng đây là biện pháp thử thách đàn ông trực tiếp và hữu hiệu nhất. Tôi có một cậu bạn quen một cô gái rất dễ thương. Cậu ấy định tìm hiểu người bạn gái này một thời gian rồi tiến tới hôn nhân. Một hôm, hai người cùng đi dạo phố, cô gái kia thích một chiếc vòng, tỏ ý muốn cậu bạn tôi mua cho mình. Nếu không mua thì tức là không yêu cô ấy, không vượt qua được thử thách của cô ấy. Sau đó, cậu bạn nói với tôi, chỉ cần quan hệ hai người phát triển tới giai đoạn ổn định, thì cậu ấy nhất định sẽ mua chiếc vòng đó cho cô gái đó. Nhưng lúc ấy, cô gái tỏ ra chuyện này là lẽ đương nhiên. Cậu bạn tôi lập tức liền bỏ cô gái đó. Từ đấy, bạn tôi bắt đầu lạnh nhạt với đối phương. Đương nhiên cô gái kia không chịu, mấy lần tìm tới gặp cậu ấy hỏi nguyên do cho bằng được. Bạn tôi bèn nói thật, cô gái kia rất tức tối. Lúc yêu thì đàn ông chi tiền là chuyện hiển nhiên, không phải sao? Bạn tôi giận dữ vô cùng, hỏi ngược lại cô ấy: nếu tôi bỏ ra vật chất tiền tài, thì em bỏ ra thứ gì? Cô gái kia lại thản nhiên đáp: tôi bỏ ra thanh xuân, Thanh xuân của tôi là vô giá. Bạn tôi thất vọng lắc đầu. Phải rồi, thanh xuân của em là vô giá, thế nên tôi không mua nổi. Em tìm người khác mua đi. Thanh xuân là vô giá bởi vì không thể mang nó ra để mua bán. Một khi tiến hành mua bán thì dù đồ vật có đắt tới đâu cũng sẽ có giá cả. Phụ nữ đính giá cả lên người mình thực ra là một kiểu tự hạ thấp bản thân. Đừng nghĩ yêu đàn ông thì bạn sẽ đánh mất thanh xuân. Đối phương chắc chắn phải chịu trách nhiệm. Bạn phải tự chịu trách nhiệm về thanh xuân của mình. Vì dù bạn không yêu bất kỳ ai thì bạn cũng sẽ già đi. Thanh xuân trôi qua là quy luật của tự nhiên, không phải lỗi của đàn ông. Chồng tôi từng hỏi tôi một vấn đề. Nếu lúc trước anh không có tiền, liệu em có lấy anh không? Tôi đáp, không. Nếu anh không có tiền thì sẽ không phải là kiểu người mà em thích nữa. Chồng tôi không nói gì, song tôi có thể nhận ra anh ấy khá mất hứng. Dù sao, cũng không người đàn ông nào thích vợ mình bày tỏ rằng nếu lúc trước mình không có tiền thì cô ấy sẽ không lấy mình. Đàn ông không tiền sợ bản thân không có thứ đáng để phụ nữ thèm khát. Đàn ông có tiền lại sợ phụ nữ chỉ thèm khát tiền của mình. Đây là sự kỳ diệu của bản tính con người. Nhưng nếu bây giờ anh không có tiền, em sẽ cùng anh gây dựng sự nghiệp hoặc cùng anh sống tằn tiện, tiết kiệm. Tôi nghiêm túc nói với anh ấy. Tôi từng cẩn thận nghĩ rằng nếu chồng mình sa sút thì tôi sẽ làm thế nào. Dù con người cũng có lúc này lúc kia, lên lên xuống xuống là lẽ thường tình. Nhưng liệu khi đó tôi có rời bỏ người đàn ông bên mình không? Thậm chí tôi còn từng mơ thấy chồng tôi đột nhiên làm ăn sa sút, yêu cầu tôi rời xa anh ấy. Nhưng tôi kiên quyết không đồng ý, khăng khăng muốn ở bên cạnh anh. Tuy chỉ là mơ, nhưng suy nghĩ trong mơ lại cực kỳ chân thực. Ngày xưa, nếu chồng tôi không có tiền, tôi sẽ không lấy anh ấy. Bởi vì đã không yêu, thì sao tôi phải làm khổ chính mình? Nhưng bây giờ, anh ấy không có tiền, tôi vẫn sẽ ở bên anh ấy đến cuối đời. Bởi vì chúng tôi yêu nhau tha thiết và sâu sắc, thế nên mọi vật chất đều không còn quan trọng nữa. Dù phải chịu khổ, thì cũng cam tâm tình nguyện. Đàn ông cũng vậy, nếu vừa mới quen đã chi tiền như nước, thì hoặc là quá thừa tiền, hoặc là do anh ta còn chưa chín chắn. Đàn ông chín chắn nhất định sẽ ước lượng xem người phụ nữ này có đáng để anh ta tiêu tiền hay không, đáng để bản thân tiêu bao nhiêu tiền, bởi vì khi đó anh ta còn chưa yêu cô ấy. Khi một người đàn ông đã yêu một người phụ nữ tha thiết, đừng nói là tiền, thời gian, sức lực, thậm chí là sinh mạng, anh ta cũng sẵn sàng hy sinh vì cô ấy. Chẳng qua có quá nhiều phụ nữ đảo lộn trình tự này. Họ luôn cho rằng đàn ông sẵn lòng tiêu tiền thì mới là yêu. Thế nhưng khi bạn có được trái tim của một người đàn ông, mọi thứ của anh ta đều thuộc về bạn. Khi đàn ông chỉ trích phụ nữ ham tiền hám của, chỉ nghĩ tới lợi ích, thì trước hết hãy ngẫm lại. Vì sao cô ấy phải chịu khổ cùng anh? Anh đã đủ yêu cô ấy hay chưa? Khi phụ nữ chỉ trích đàn ông keo kiệt, hẹp hòi, vắt cổ chảy ra nước thì cũng xin ngẫm lại. Vì sao anh ta phải ném tiền qua cửa sổ vì bạn? Bạn có khiến anh ta cảm thấy xứng đáng không? Dù là đàn ông hay phụ nữ, cả hai đều phải cho đi mới mong nhận lại. Anh tặng tôi một đời phồn hoa, tôi bên anh một đời chìm nổi. Các bạn đang theo dõi kênh sách nói của Alphabet và Trừ Thương đang mang đến cho các bạn nội dung cuốn sách Bạn đắt giá bao nhiêu. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh sách nói của Alphabet và Trừ Thương sẽ mang tới cho các bạn cuốn sách Bạn đắt giá bao nhiêu. Chương 36. Hại người, hại mình. Bạn tôi thường than thở là tiền lương của cô ấy quá thấp. Lãnh đạo lại chẳng được cái nết gì. Nếu biết tôi muốn đi dạo phố hoặc đi công chuyện, nhất định cô ấy sẽ tìm mọi cách để trốn việc ra ngoài. Tôi từng nhắc cô ấy rất nhiều lần là không nên làm như vậy. Đã đi làm thì phải làm cho tử tế. Nhưng cô ấy hoàn toàn không nghe tôi. Lý do là lương đã thấp, lãnh đạo còn không ưa mình, cố gắng để làm chi? Dù có bị đuổi việc thì cũng chẳng sao. Việc lương cao thì mới khó tìm, chứ việc này kiếm đâu chẳng được. Biết đâu lại có ngày cô ấy nổi hứng, xin nghỉ việc trước ấy chứ. Trong cuộc sống, có không ít người giữ thái độ như vậy đối với công việc. Nếu lãnh đạo tốt với mình hơn chút, đãi ngộ cao hơn chút, thì thái độ làm việc sẽ chăm chỉ hơn chút. Ngược lại, chúng ta làm việc qua loa, đối phó, vì chỉ có thế thì bản thân mới cảm thấy không chịu thiệt. Tư tưởng này được rất nhiều người tán đồng, nổi tiếng nhất là cách nói: anh chỉ trả lương cho tôi có 3.000 tệ, mà đòi tôi phải làm lượng công việc của 8.000 tệ. Không thể để cho lãnh đạo công ty bóc lột tôi, tưởng tôi là đồ ngốc chắc. Tất cả những người có tư tưởng ấy nên đọc câu chuyện dưới đây. Một cây táo tới kỳ ra quả, năm đầu tiên nó ra 10 quả, 9 quả bị hái đi, nó còn lại 1 quả. Cây táo rất bất bình với chuyện này, bèn tự cắt nguồn sống, từ chối lớn lên. Năm thứ 2, nó ra 5 quả táo, 4 quả bị hái đi, nó còn lại 1 quả. Ha ha, năm ngoái mình chỉ lấy được 10%, mà năm nay lấy được những 20%. Thắng to rồi, cây táo thấy vui vẻ. Nhưng thực ra nó có thể làm thế này: tiếp tục lớn lên. Ví dụ, năm thứ 2 nó cho ra 100 quả, bị hái đi 90 quả, nhưng nó vẫn còn được 10 quả. Rất có thể nó sẽ bị hái đi 99 quả, bản thân chỉ còn lại 1 quả. Nhưng không sao, nó còn có thể tiếp tục lớn lên. Năm thứ 3 nó sẽ ra 1.000 quả. Kỳ thực, việc cây táo ra bao nhiêu quả không hề quan trọng. Quan trọng nhất là cây táo đang lớn lên, tới khi trở thành một cây đại thụ che trời. Những thứ từng ngăn cản nó lớn lên ngày xưa đã trở nên yếu ớt tới mức có thể lãng quên. Thực ra, việc nhận được bao nhiêu thành quả không quá quan trọng. Quan trọng nhất là lớn lên và trưởng thành. Câu chuyện này nói về một điều khá tương tự với bài viết "Tư tưởng đó đã hại bao nhiêu phụ nữ rồi". Điểm khác là bài viết kia nhắc tới việc con người không muốn trưởng thành trong hôn nhân, còn câu chuyện này đề cập tới việc con người không muốn trưởng thành trong công việc. Ngày trước, khi còn đi làm, công ty tôi tuyển 2 thực tập sinh, một người là tiểu dự, người còn lại là tiểu trừng. Lúc mới vào làm, cả hai đều rất hăng hái và nhiệt tình. Nhưng không may, hai người lại bị chuyển tới một bộ phận mà tất cả nhân viên đều không thích. Bởi vì lãnh đạo của bộ phận đó rất độc tài, lại thích cướp công của cấp dưới. Không lâu sau, tiểu trừng đã nắm bắt được mạch ngầm chính của bộ phận này, cũng học được cách đối phó với lãnh đạo. Việc nào trốn được thì trốn, không trốn được thì làm qua loa cho xong. Tiểu trừng mau chóng hòa nhập với các đồng nghiệp khác, nhưng tiểu dự thì không hề bị những thứ đó ảnh hưởng. Sáng nào cậu ấy cũng tới văn phòng sớm nhất, mở cửa sổ, thay bình nước lọc, tan ca về muộn nhất, đóng cửa sổ. Lúc lãnh đạo cần có việc bàn giao, người khác đều từ chối, chỉ riêng cậu ấy lập tức nhận việc, một mình tăng ca làm cho xong. Những hành động này của tiểu dự không khiến mọi người trong bộ phận quý mến cậu ấy. Trái lại, hầu như tất cả đều không ưa tiểu dự, cho rằng một mình cậu ấy chăm chỉ khiến người khác trông có vẻ lười biếng, nhởn nhơ. Thế là họ vừa uống nước lọc mà tiểu dự bê về, vừa thầm mắng cậu ấy là đồ nịnh hót. Lãnh đạo cũng không ngốc, anh ta biết tiểu dự là cấp dưới chăm chỉ và nghe lời nhất, nên việc gì cũng giao cho cậu ấy. Vì thế, tiểu dự là người bận rộn nhất trong các bộ phận. Dù vậy, lãnh đạo cũng chẳng hề ưu ái cậu. Các bản báo cáo mà cậu ấy thức đêm để hoàn thành, hôm sau đều do lãnh đạo thong thả trình bày. Khi tiểu dự gần như một mình hoàn thành hạng mục, thì trong hội nghị, người được biểu dương luôn là lãnh đạo mà không phải là cậu ấy. Vào đợt thăng chức, tăng lương, tiểu dự cũng chỉ ở hàng thường thường bậc trung trong bộ phận. Bởi vì tuy những người khác không chăm chỉ làm việc, nhưng họ ở công ty từ lâu, còn tiểu dự chỉ là người mới, dễ bị ức hiếp nhất. Thỉnh thoảng tôi không kìm lòng hỏi tiểu dự: vì sao cậu không nghĩ cho bản thân mình? Tôi tưởng sẽ phải nghe than thở về lãnh đạo, ngờ đâu cậu ấy nói một câu mà tới giờ tôi vẫn khó có thể quên được: em biết chị thấy lãnh đạo đối xử với em quá bất công, nhưng anh ta cho em nhiều cơ hội để học tập. Em dám khẳng định là hiện giờ, ở bộ phận này, không có ai hiểu rõ cách thức vận hành tổ chức hơn em cả. Mấy năm sau, công ty thấy bộ phận ấy luôn là nơi có hiệu quả công tác thấp nhất, bèn quyết định thay máu lãnh đạo. Khi lãnh đạo cấp cao xuống thị sát, họ ngạc nhiên phát hiện, hóa ra trong bộ phận còn có một người như Tiểu Dự. Cậu ấy hiểu rõ bộ phận này hơn cả lãnh đạo, cũng biết vấn đề chính nằm ở đâu. Lúc đó, đoàn lãnh đạo cấp cao đề xuất việc đề bạt lãnh đạo trẻ. Sau nhiều cuộc họp, họ quyết định để Tiểu Dự tạm thời quản lý bộ phận. Nếu Tiểu Dự đảm nhiệm tốt thì cậu ấy sẽ được bổ nhiệm chính thức. Còn nếu Tiểu Dự không làm được thì công ty sẽ tuyển người khác. Không còn bị lãnh đạo cản đường, Tiểu Dự mạnh dạn đưa ra nhiều chính sách mới, loại bỏ những thói xấu cũ, nhận được sự khen ngợi từ toàn thể lãnh đạo cấp cao. Thời gian thử việc chưa kết thúc, Tiểu Dự đã được chính thức bổ nhiệm thành quản lý. Trong bộ ngành vốn có nhiều người không chịu nghe theo quyết định của công ty, nhưng nhìn theo hướng phát triển cũng phải dần thay đổi thái độ. Tôi rất mừng cho Tiểu Dự, nhưng vẫn muốn hỏi cậu ấy một vấn đề. Nếu lần này công ty không chuyển lãnh đạo cũ đi, thì liệu cậu ấy có chấp nhận đãi ngộ bất công như thế không? Tiểu Dự thành thật nói, thực ra cậu ấy đã có ý định xin nghỉ việc rồi. Mấy năm qua, Tiểu Dự đã học được những thứ mà cậu ấy muốn học, hoàn toàn có thể đảm nhiệm được công việc yêu cầu cao hơn. Cậu ấy bày tỏ chân thành, trong mấy năm đầu đi làm, em vốn không quan tâm tới việc mình sẽ nhận được bao nhiêu lương. Em chỉ muốn học tập thêm nhiều thứ để sau này còn cần dùng đến. Một người có tư tưởng như vậy, khi bước trên đường đời của mình, thì dù tạm thời có gặp khó khăn, cũng sẽ không ảnh hưởng tới sự trưởng thành của cậu ấy. Thậm chí còn trở thành hoàn cảnh tốt nhất thúc đẩy cậu ấy trưởng thành. Tuy nhiên trong chúng ta có bao nhiêu người ngộ ra điều này? Kể cả tôi cũng vậy, phải trải qua rất nhiều chuyện tôi mới có thể thấu hiểu đạo lý ấy. Từng có vị biên tập mở một chuyên mục, hy vọng tôi giúp chị ấy viết bài. Vì quan hệ khá tốt nên tôi cũng vui vẻ đồng ý. Sau bữa tối, tôi liền nhốt mình trong phòng làm nhiệm vụ này. Sau khoảng nửa tiếng, tôi đi ra. Ông xã thuận miệng hỏi, nhanh vậy à? Tôi đáp, giúp một chút thôi mà, tạm tạm là được rồi. Ông xã bèn nhắc nhở, tuy nói là giúp đỡ, nhưng tên tác giả bài viết vẫn là em. Nếu em làm qua loa, thì là em đang bôi nhọ lên chính cái tên của mình đấy. Tôi lập tức tỉnh ngộ, vội về phòng xóa bài viết cũ đi, xây dựng lại ý tưởng, sau đó tập trung sáng tác, tới 2 giờ sáng mới hoàn thành. Về sau, chị biên tập kia nói với tôi, chị ấy mời vài người viết bài giúp mình, nhưng nhận ra tôi là người viết nghiêm túc nhất, thế là từ đó chúng tôi trở thành những người bạn tri kỷ. Sau chuyện này, tôi bắt đầu kiểm điểm lại bản thân. Những việc tôi đang làm là vì người khác hay là vì chính bản thân tôi? Sau khi thấu hiểu điều đó, tôi không bao giờ làm bất cứ chuyện gì một cách qua loa nữa. Khi sự cho đi không được đền đáp tương xứng, chúng ta sẽ oán hận, buồn phiền, căm phẫn, cuối cùng quyết định không nhiệt tình cố gắng như trước nữa, nhằm trừng phạt những người không báo đáp xứng đáng cho chúng ta. Tuy tưởng rằng mình đang trừng phạt đối phương, lại không hề hay biết, thực ra chúng ta đang trừng phạt chính mình. Lý do khiến nhiều người mắc sai lầm này là bởi vì mỗi người chỉ tính toán cái được cái mất nhất thời, mà quên đi điều gì mới là quan trọng nhất. Không phải vì được nhận lại nên chúng ta mới cho đi, mà chúng ta phải cho đi thì mới được nhận lại. Các bạn đang theo dõi kênh sách nói của Alphabet và Chiều Thương đang mang tới cho các bạn nội dung cuốn sách Bạn đắt giá bao nhiêu? Xin chào các bạn quay trở lại với kênh sách nói của Alphabet và Chiều Thương sẽ mang tới cho các bạn nội dung cuốn sách Bạn đắt giá bao nhiêu? Chương 37. Hôn nhân không phải nhu yếu phẩm. Chồng tôi thường hỏi một vấn đề, nếu không gặp được anh ấy thì tôi sẽ kết hôn với ai? Tôi đáp, nếu không gặp được anh thì rất có thể em sẽ độc thân cả đời. Câu này chắc chắn không phải là lời dỗ ngọt, bởi vì trước khi kết hôn, tôi thực sự nghĩ mình sẽ độc thân cả đời. Nhưng tôi cũng không cảm thấy đó là một chuyện đáng sợ. Nhiều năm trước, cô bạn thân đương đương đã tán gẫu với tôi về đề tài này. Thời điểm ấy chúng tôi đều đang độc thân. Tôi nói với cô ấy, nếu tớ không tìm được nửa kia như ý, tớ sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, kết bạn với dăm ba người cùng chí hướng. Sau năm 30 tuổi, tớ sẽ cố gắng gây dựng sự nghiệp của mình. Khi kiếm đủ tiền dưỡng già, tớ sẽ tìm tới một viện dưỡng lão đẳng cấp 5 sao để ở. Hàng ngày chơi mặt trược, trò chuyện cùng ông cụ bà ở đó, cuộc sống sẽ không hề cô độc. Nếu tới cuối đời mà vẫn chưa tiêu hết tiền thì tớ sẽ quyên góp cho trẻ em vùng cao. Đường Đường đáp, ôi, tớ ủng hộ cậu. Nhưng nếu cậu tìm được nửa kia thì tớ cũng sẽ chúc phúc cho cậu. Bạn thân của tớ không thể rơi vào tay một kẻ không biết quý trọng được. Về quan điểm này, quan điểm của tôi và Đương Đương cực kỳ giống nhau. Thế nên chúng tôi mới trở thành bạn thân suốt nhiều năm như vậy. Trong mắt tôi, điều đáng sợ nhất không phải độc thân, mà là sống hết đời với một người mà mình không yêu. Với tôi, chuyện đó không khác gì tự sát. Một cuộc hôn nhân như vậy sẽ phá hủy nhiệt huyết và lý tưởng của tôi với cuộc sống, thậm chí khiến tôi không còn hứng thú với cuộc đời nữa. Vậy hôn nhân kiểu này tồn tại để làm gì? Trước đây khi tôi đi làm, có quen một chị gái. Chị ấy rất tốt, nhiệt tình, hào sảng, năng lực cũng rất mạnh. Lại là đối tượng được công ty bồi dưỡng trọng điểm. Chỉ là gần 40 tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn. Có một đồng nghiệp khác có hôn nhân không mấy hạnh phúc, thường xuyên than phiền chồng cô ấy kém cỏi thế này, thế kia. Nhưng khi nhắc tới chị đồng nghiệp nọ, cô ấy sẽ tỏ ra mình ưu việt hơn hẳn người ta, cho là hôn nhân không hạnh phúc thì ít nhất mình cũng còn có chồng, có con. Chỉ bằng điểm này thôi đã vượt xa chị đồng nghiệp chưa kết hôn kia. Tôi nghĩ ngược lại, chị gái chưa kết hôn kia có một cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Sau khi tan ca, sẽ chạy bộ, chơi bóng, đọc sách. Thật vui vẻ, phong phú. Cuối tuần lên xem blog của chị ấy, không phải leo núi ngắm cảnh thì cũng là nấu một bữa cơm thịnh soạn ở nhà. Chỉ cần nhìn blog ấy thôi, cũng có thể nhận ra một con người đầy sức sống. Hơn nữa, chị ấy chưa từng băn khoăn về vấn đề hôn nhân, dù có người hỏi cũng vui vẻ đáp. Duyên còn chưa tới, tôi cũng không làm gì được. Tôi vẫn thường nói, một trong những hành vi nông cạn nhất của phụ nữ là coi việc lấy chồng hoặc lấy được chồng tốt làm tiêu chuẩn đo lường thành công của mình và người khác. Nếu lấy hôn nhân để đo lường thành công của một phụ nữ, thì ít nhất cuộc hôn nhân ấy cũng phải là một cuộc hôn nhân đáng giá. Còn khi chỉ đơn giản là lấy chồng thì điều đó chẳng có gì đáng để kiêu ngạo. Hầu hết các cô gái chần chừ không chịu lấy chồng không phải vì không ai thèm lấy, mà vì họ đặt kỳ vọng vào hôn nhân. Họ luôn mong muốn tìm được nửa kia chính xác. Bởi kỳ vọng này mà họ không muốn buông xuôi chấp nhận. Không nhiều cô gái kiên trì sống là chính mình, có rất nhiều người sẽ thỏa hiệp với cha mẹ và sự soi mói của xã hội. Họ tưởng rằng mình chỉ thỏa hiệp một lần, nhưng kết quả là họ sẽ thỏa hiệp cả đời. Quanh tôi có rất nhiều cô gái băn khoăn về hôn nhân. Rõ ràng mới khoảng 20 nhưng đã tự gọi mình là gái ế. Thậm chí còn đặt mục tiêu cho bản thân, trước 25 tuổi nhất định phải kết hôn, dù thế nào cũng phải lấy được chồng. Thế nên mới có nhiều người phụ nữ chấp nhận chịu đựng dày vò trong hôn nhân như vậy. Tôi luôn cho rằng hôn nhân không quan trọng sớm muộn, mà quan trọng là gặp đúng người. Lưu Nhược Anh hơn 40 mới tìm được người cô ấy muốn gả. Sau khi kết hôn thì hạnh phúc tới mức làm người khác ghen tị. Nhà văn Thiết Ngưng 50 tuổi mới gặp được nửa kia, nhưng người ấy khiến Thiết Ngưng cảm thấy sự chờ đợi suốt nửa cuộc đời của mình hoàn toàn xứng đáng. Một cuộc hôn nhân tốt chưa bao giờ là quá muộn. Dù người ấy không xuất hiện cũng không sao cả. Giả sử phải lấy một người không yêu thương, không quý trọng, thậm chí còn làm tổn hại chúng ta. Sống chung như vậy có tốt hơn sống một mình hay không? Chúng ta sống trên cõi đời này đã chẳng dễ dàng, cớ sao phải lấy một người như thế để tự hành hạ bản thân? Từng có cô gái hỏi tôi, tại sao bây giờ càng ngày càng ít đàn ông tốt? Tôi đáp là vì phụ nữ sẵn lòng thỏa hiệp ngày càng nhiều. Người kém cỏi như vậy cũng vẫn có cô gái muốn lấy thì sao phải cố gắng làm chi? Không cần thiết đúng không nào? Nhưng điều khiến người ta khó chịu hơn chính là người dồn ép phụ nữ lại luôn là phụ nữ. Người luôn thúc giục con gái lấy chồng chính là mẹ ruột. Người luôn soi mói con dâu chính là mẹ chồng. Người làm khó dễ phụ nữ thường chính là một người phụ nữ khác. Mấy hôm trước, ở khu nhà mình, tôi nghe được một người mẹ nói với con gái: "Đừng kén chọn nữa, mẹ thấy anh ta cũng không tồi đâu." Tôi thầm nghĩ, nếu con gái của bác ấy thực sự thấy anh ta rất tốt, thì khỏi cần bác ấy giục, cô ấy sẽ tự động mặc váy cưới để lấy anh ta. Cô ấy không tình nguyện như vậy, đương nhiên là có những điểm khiến cô ấy không bằng lòng. Tôi luôn thấy rất khó hiểu khi các bậc cha mẹ Á Đông thường được coi là những người sẵn sàng hy sinh vì con cái nhất, nhưng tại sao họ lại cố chấp trong vấn đề hôn nhân của con như vậy? Như thể trong mắt họ, chỉ cần con cái có kết hôn thì trách nhiệm của họ đã hoàn thành. Nhất là những người thúc ép con cái kết hôn, họ có từng nghĩ thúc ép con trai, con gái của mình như vậy, nếu sau này con trai, con gái mình không hạnh phúc thì sẽ như thế nào? Chỉ một câu, tôi cũng vì muốn tốt cho thằng bé, con bé, mà bất chấp can thiệp vào quyền tự do lựa chọn của con cái, nhưng lại không chịu trách nhiệm cho hạnh phúc cả đời của con trai, con gái mình. Về điểm này, mẹ của Đương Đương là người mà tôi nể phục nhất. Đương Đương kết hôn năm 30 tuổi, năm cô ấy 28 tuổi, bà cụ có nói: "Cứ từ từ mà tìm được người ưng thì tốt, còn không tìm được thì thả ở vậy cả đời còn hơn." Có người dị nghị về tư tưởng này, bà cụ bèn bực dọc nói: "Chẳng lẽ tôi phải ép con gái tôi hạ giá để bán tháo đi à?" Tôi từng đưa ra một giả thiết khá khó tin, là nếu mọi phụ nữ trên đời này đều không chịu thỏa hiệp, phải chăng tố chất của đàn ông sẽ được tăng cao gấp đôi? Cũng chẳng còn cách nào khác, nếu không hoàn thiện bản thân thì sẽ không lấy được vợ. Dù sao, phần lớn đàn ông đều muốn kết hôn. Nếu coi hôn nhân như nhu yếu phẩm thì ắt sẽ hạ thấp chất lượng hôn nhân. Tựa như nhu yếu phẩm trong cuộc sống của chúng ta, vì thiết yếu nên nhất định phải có. Nếu không có thứ tốt hoặc thiếu thốn một chút thì cũng có thể thay thế. Giống như nhà ở vậy, không có tiền mua nhà rộng rãi, thoáng đãng thì cũng phải ở trong căn nhà ẩm thấp, âm u. Dù sao cũng không thể lang bạc đầu đường xó chợ được, đúng không? Nhưng nếu là một món đồ trang sức, vậy chắc chắn là phải thích thì mới mua. Nếu không thích thì nhất định sẽ từ từ tìm kiếm. Tới lúc tìm được thì đương nhiên đó sẽ là món mà mình thích nhất. Tôi nói hôn nhân không phải nhu yếu phẩm, nhưng cũng không phải có ý bài xích nó. Nếu gặp một người chân thành, tốt đẹp, hết lòng vì ta, thì đương nhiên ta sẽ đồng ý ở bên họ tới suốt đời. Song nếu gặp phải người đàn ông chỉ biết nhận mà không biết cho, muốn người phụ nữ của mình hy sinh một mình, thì tại sao lại phải phó thác cuộc đời cho anh ta? Chúng ta đều là bảo bối trong lòng cha mẹ, cớ sao phải chà đạp chính mình? Tôi nghĩ tư tưởng tiến bộ nhất của một số phụ nữ là không đặt nặng vấn đề hôn nhân gia đình, không đối xử một cách tùy tiện với cuộc đời của mình, không để mình phụ thuộc vào người khác, thậm chí không quan tâm tới miệng lưỡi người đời. Đó là cách sống phóng khoáng và không gò bó. Nếu như gặp được nửa kia, hãy bước đi cùng người ấy. Nhưng nếu không gặp được, bước đi một mình cũng chẳng sao cả. Các bạn đang theo dõi kênh sách nói của Alphabet, và Chiều Thương đang mang tới cho các bạn nội dung cuốn sách Bạn đắt giá bao nhiêu. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh sách nói của Alphabet. Chiều Thương đang mang tới cho các bạn cuốn sách Bạn đắt giá bao nhiêu. Chương 38. Trung thủy chỉ là yêu cầu tối thiểu trong hôn nhân. Có lần tôi cùng bạn đi dự một buổi họp mặt. Bên cạnh tôi có một bác gái nói khá nhiều. Bác ấy biết bạn tôi còn độc thân thì nhiệt tình giới thiệu bạn trai cho cô ấy. Bạn tôi không từ chối nên đành ngồi nghe bác ấy nói về người đàn ông kia. Bác gái này nói người đó rất yên phận thủ thường. Vì đây là chuyện hạnh phúc cả đời của bạn tôi nên tôi mong bác ấy giới thiệu thêm về các ưu điểm khác của đối phương. Bác ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Cậu ấy là người rất yên phận." Tôi suýt ngất xỉu. Còn bác ấy nhìn tôi với vẻ khó hiểu: "Còn cần ưu điểm gì nữa? Đàn ông yên phận là nhất rồi. Chỉ cần yên phận là không chê vào đâu được. Trên đường về, tôi hỏi bạn mình liệu cô ấy có định đi gặp người đàn ông yên phận kia không? Bạn tôi nhìn trời cảm khái. Yên phận, tức là sau khi kết hôn, tỷ lệ ngoại tình của anh ta rất thấp. Nhưng chỉ cần không ngoại tình thì có thể được xem như một người chồng tốt. Tôi thoáng nghĩ rồi đáp, chung thủy chỉ là yêu cầu tối thiểu của hôn nhân. Bạn tôi nhoẻn cười, cậu đúng là tri âm của tớ. Không biết từ bao giờ, chung thủy bỗng trở thành ân sủng lớn lao của đàn ông dành cho phụ nữ. Như thể một người đàn ông chỉ cần chung thủy với vợ thì anh ta sẽ được coi là người đàn ông tốt. Làm phụ nữ phải biết đủ, phải cảm tạ ân đức của anh ta, không còn mong mỏi gì khác. Còn việc anh ta có săn sóc, có bao dung, có chí tiến thủ hay không đều không quan trọng. Một người họ hàng nghĩ tôi quen biết rộng nên yêu cầu tôi giới thiệu bạn gái cho con trai của bác ấy. Tôi khéo léo từ chối, nói không phù hợp. Bác ấy thấy rất khó tin. Sao lại không phù hợp? Con trai bác tốt lắm, vừa ngoan ngoãn, vừa hay ở nhà, chắc chắn sẽ là một người chồng tốt. Bác dám cam đoan đời này nó sẽ không bao giờ ngoại tình. Ai mà lấy được nó thì là có phúc ba đời đấy. Người mẹ nào cũng nghĩ con trai mình là người ưu tú nhất thiên hạ. Tôi có thể thông cảm cho điều này, nhưng khách quan mà nói, tôi không muốn giới thiệu là vì không muốn hại con gái nhà người ta. Con trai bác ấy đúng là rất ngoan ngoãn, bởi vì gần như không giao tiếp với bất kỳ ai. Ngày ngày ở nhà chơi game, ngoài game và ăn cơm thì cậu ta chẳng có hứng thú gì khác, kể cả việc tìm bạn gái. Cậu ta thấy đời mình chỉ cần có game là đủ. Bởi vậy, người họ hàng kia mới phải nhờ người giới thiệu bạn gái cho con mình. Theo biểu hiện của con trai bác ấy, tôi cũng tin là cậu ta không ngoại tình. Nhưng một người suốt ngày cắm cúi vào game, hoàn toàn không quan tâm tới bạn gái, thì có thể mang lại điều gì cho đối phương? Nếu có người lấy cậu ấy, tôi đã tưởng tượng được những tháng ngày sau khi kết hôn, cô ấy sẽ nhận lấy nhiệm vụ từ mẹ cậu ta, giặt quần áo này, nấu cơm này, chăm sóc cậu ta. Nhưng tôi nghĩ không có cô gái nào muốn lấy chồng mà lại có thêm một đứa con trai lớn, đúng không? Thực ra xã hội ngày nay đã bớt khắt khe với phụ nữ hơn rất nhiều. Nhưng tôi nhận ra rất nhiều chị em còn sống khổ sở hơn phụ nữ thời cổ đại. Thời cổ đại, có lẽ phụ nữ không được tự do, nhưng phân công rất rõ ràng. Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, hầu hết phụ nữ chỉ cần giúp chồng chăm con là được. Có lẽ thời đó đàn ông không biết tôn trọng phụ nữ, nhưng họ hiểu việc gánh vác gia đình là trách nhiệm của đàn ông. Song hiện tại, rất nhiều phụ nữ vừa phải kiếm tiền nuôi gia đình, vừa lo liệu việc nhà, còn vất vả hơn cả phụ nữ thời xưa. Thế nhưng yêu cầu của bọn họ chỉ là chồng không ngoại tình. Tôi từng tiếp xúc với một trường hợp như thế này. Một chị vợ than thở với tôi rằng chồng chị ấy nghiện rượu, ham mê bài bạc, số tiền anh ta kiếm được chẳng đủ để anh ta tiêu, thường xuyên uống rượu suốt đêm, lúc say còn đập phá đồ đạc trong nhà. Có hôm nửa đêm chị và các con đã đi ngủ rồi, chồng chị ấy mới về. Vừa vào đã cho vợ hai cái bạt tai. Phản kháng một chút, anh ta liền đạp chị ấy xuống giường. Lại có lần tự nhiên chồng nhục mạ vợ. Vợ chỉ đáp lại một câu, đối phương liền lao vào bếp định dùng dao phay chém. Nếu không phải cha mẹ chồng dậy đúng lúc, liều mạng ngăn cản con trai họ, thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Tôi nghe mà phát hoảng, hỏi chị ấy, chồng chị đã như vậy rồi, sao chị không ly hôn với anh ta? Chị ngại ngùng nói, tuy có nhiều tật xấu, nhưng anh ấy không ngoại tình. Dù sao cũng tốt hơn đám đàn ông suốt ngày lăng nhăng. Lúc đó tôi thầm than trong lòng, chị gái à, yêu cầu của chị đúng là quá thấp. Anh ta đánh chị, chém chị, sinh mạng của chị đã bị uy hiếp rồi, mà chị còn không muốn rời bỏ anh ta, chỉ là vì anh ta không lăng nhăng bên ngoài. Xin chào các bạn đã quay trở lại cùng với kênh sách nói của Alphabet. Và hôm nay Trừ Thương tiếp tục mang đến cho các bạn nội dung cuốn sách Bạn đắt giá bao nhiêu. Và bây giờ sẽ là nội dung tiếp theo của chương 38. Chung thủy chỉ là yêu cầu tối thiểu trong hôn nhân. Có lần tôi và ông xã cùng tán gẫu về đề tài này. Anh ấy hỏi tôi, anh có phải là một người chồng tốt hay không? Tôi đáp, tự anh thấy thế nào? Chồng tôi trả lời cực kỳ tự tin. Nói đó là điều đương nhiên. Tôi đáp, thế anh cho em biết, anh tốt ở điểm nào đi. Anh ấy nói, anh không lăng nhăng bên ngoài. Em coi đi, bây giờ có bao nhiêu đàn ông ngoại tình. Nhưng anh không hề, anh chỉ có một mình em. Lúc đó tôi cũng đáp trả, nếu tôi không quan tâm tới anh ấy, chưa bao giờ chăm sóc anh ấy, cũng không bận tâm tới cảm nhận của anh ấy, nhưng tôi không ngoại tình, phải chăng tôi cũng là một người vợ tốt? Chồng tôi nhất thời á khẩu. Tôi luôn cho rằng trong một cuộc hôn nhân, yêu cầu tối thiểu là phải chung thủy. Nếu đến chung thủy còn không làm được thì cuộc hôn nhân này có ích gì? Nhưng rất nhiều người lại coi chung thủy như là yêu cầu cao nhất của hôn nhân. Tiêu chuẩn của họ với hôn nhân đúng là quá thấp. Chung thủy đương nhiên là vô cùng quan trọng, nhưng sự quan tâm, tôn trọng cùng trưởng thành trong hôn nhân cũng là những phẩm chất không thể thiếu, đúng không nào? Có người hỏi tôi, yêu cầu như vậy có phải là quá cao rồi hay không? Xã hội này có bao nhiêu đàn ông làm được như thế chứ? Nhưng tôi lại thấy yêu cầu này không hề cao. Hôn nhân cả đời dài như vậy, nếu đối phương không phải là một người có thể sưởi ấm cho mình, thì làm sao mà sống tới hết đời được? Thậm chí tôi không quan tâm bao nhiêu đàn ông làm được như vậy, bởi vì chúng ta không cần lấy nhiều đàn ông, chúng ta chỉ cần lấy được một người phù hợp với yêu cầu mà thôi. Cũng có người bất đắc dĩ nói với tôi, làm phụ nữ ai chẳng mong chồng mình tốt với mình, quan tâm săn sóc một chút, chỉ là số cô ấy không may mắn như vậy, đành nhượng bộ mà cầu mong thứ khác. Chỉ cần anh ta không lăng nhăng bên ngoài là được rồi. Song quan điểm của tôi lại ngược lại. Nếu trong cuộc sống hàng ngày, một người đàn ông không quan tâm tới vợ, không chú trọng tới cảm nhận của vợ, thì sớm muộn gì anh ta cũng sẽ ngoại tình. Bởi vì gặp được một người khiến anh ta động lòng, anh ta sẽ không nhớ ra trong nhà còn có một người vợ nữa. Nhưng một người chồng quan tâm, lo lắng tới cảm nhận của vợ, tỷ lệ anh ta ngoại tình sẽ nhỏ hơn rất nhiều, bởi vì anh ta không muốn vợ mình thương tâm, đau lòng. Thế nên, tư tưởng đàn ông cư xử kém một chút cũng không sao, chỉ cần anh ta không lăng nhăng là được, đáng ra không nên tồn tại trên đời. Các bạn đang theo dõi kênh sách nói của Alphabet và Trường Thương đang mang tới cho các bạn nội dung cuốn sách Bạn đắt giá bao nhiêu? Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh sách nói của Alphabet và hôm nay Trường Thương tiếp tục mang đến cho các bạn nội dung cuốn sách Bạn đắt giá bao nhiêu? Chương 39 Khi quanh ta toàn là ác ý. Cô bạn Quy bi phẫn nộ nói với tôi. Cô ấy muốn xin nghỉ việc. Tôi rất ngạc nhiên, đang yên đang lành, sao tự nhiên lại nghỉ việc? Quy căm giận nói với tôi ngọn nguồn sự việc. Năm ngoái, cô ấy bắt đầu quan hệ yêu đương với một lãnh đạo trong công ty. Đối phương là người từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại. Vì sợ ảnh hưởng trong công ty không tốt, nên anh ta không tiết lộ chuyện mình đã ly hôn cho nhiều người. Tới khi tiếp tục yêu Quy thì mới công bố chuyện ly hôn. Nhưng điều này mang lại cho Quy rất nhiều phiền phức. Khi mọi người biết họ đang yêu nhau, thì tin đồn bắt đầu lan truyền với tốc độ chóng mặt. Dồn dập chỉ trích Quy phá hoại gia đình người khác. Nhưng điều khiến Quy giận dữ nhất chính là tin đồn đó hoàn toàn không phải sự thật. Quy thử giải thích với bọn họ, nhưng những người kia luôn vờ vịt nói, đương nhiên là chúng tôi tin cô đừng suy nghĩ nhiều. Thế nhưng lúc không có mặt Quy, họ sẽ bàn tán hăng say hơn, thậm chí coi Quy thành mục tiêu công kích mới. Quy nói với tôi, cậu biết không, việc anh ấy ly hôn chẳng liên quan gì đến tớ, thậm chí hồi trước tớ còn không biết tình hình hôn nhân của anh ấy thế nào. Tớ không ngờ lòng người lại độc ác như vậy. Những người không giao du với tớ, bàn tán thì thôi, đây còn toàn người có quan hệ tốt với tớ nữa chứ. Tớ không thể làm việc trong môi trường như vậy nữa, tớ muốn xin nghỉ việc. Quy còn nói với tôi, cô ấy rất muốn tranh cãi một trận cho ra trò với những người này, rồi mới nghỉ việc. Đặt mình vào vị trí của Quy, tôi cực kỳ thông cảm cho cô ấy, nhưng làm vậy đâu có ích gì. Tôi cổ vũ Quy bằng lời của Kim Tinh. Hãy tập trung leo lên cao hơn. lúc bạn hưởng thụ cảnh sắc tươi đẹp khi mặt trời mọc và mặt trời lặn trên đỉnh núi, bọn họ vẫn còn ở dưới chân, chơi những trò vặt vãnh từ 10 năm trước, vốn không thể làm tổn thương được bạn. Ai trong chúng ta cũng có lúc bị hiểu lầm và công kích. Giải thích và đáp trả là bản năng của con người, nhưng có lẽ chúng ta cũng có gặp những trường hợp càng giải thích càng không ai tin. Thậm chí trong mắt người khác, đó còn là biểu hiện của sự chột dạ và ngụy biện. Phản kích cũng vậy thôi. Khi bạn chốt giận xong sẽ thấy lòng rất hả hê, nhưng bạn không biết rằng đối phương còn hả hê hơn bạn. Bởi vì cuối cùng bạn cũng hồi đáp rồi, vậy là mọi người sẽ cùng nhau diễn vở kịch này thật là đặc sắc. Bạn sẽ mau chóng nhận ra vì sự phản kích của mình mà bạn còn nhận thêm nhiều công kích hơn. Bạn không biết phải làm thế nào, khóc không ra nước mắt, nhưng đối phương sẽ càng thêm hưng phấn. Bởi vậy, giải thích và phản kích chưa bao giờ là cách thức. Chúng ta phải biết quý trọng thời gian, mỗi ngày chỉ có 24 giờ, không ai có tới 48 giờ hết. Nếu phí thời gian vào việc giải thích và phản kích, thì thà dùng thời gian ấy để hoàn thiện những thiếu sót của bản thân. Lãng phí nó vào những chuyện vô nghĩa là bạn đang khinh thường nó, cũng đang khinh thường chính cuộc đời mình. Nhưng chúng ta cũng nên thử nghĩ xem, tại sao nhiều hiểu lầm và công kích ấy lại có thể tác động tới bạn? Bạn để ý việc bị người thân hiểu lầm có thể là vì bạn quan tâm tới họ. Nhưng trong cuộc sống, có rất nhiều kẻ hiểu lầm và công kích chẳng liên quan gì tới bạn hết. Vậy sao bạn để ý tới những kẻ đó? Câu trả lời chỉ có một. Nội tâm của bạn quá yếu đuối. Bạn đứng ở một vị trí quá thấp. Có một câu thành ngữ, bỏ đá xuống giếng. Nhưng nếu bạn đứng trong giếng thì làm sao người ta bỏ đá xuống được? Giả sử lúc này bạn đang đứng trên cao, người ta có thể bê tảng đá quăng lên trời ư? Nếu sự thật là vậy thì chỉ có một kết cục, ấy là những tảng đá đó sẽ không đập được vào người bạn mà sẽ rơi trúng những kẻ đã tấn công kia. Bạn thân yêu ơi, khi hiểu thấu điều này rồi, bạn còn muốn giải thích và phản kích nữa không? Đối mặt với hiểu lầm và công kích, chúng ta chỉ có hai việc để làm. Một, nỗ lực để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Hai, để thời gian chứng minh tất cả. Với người sáng tác mà nói, hiểu lầm và công kích tồn tại ở khắp mọi nơi. Quan điểm bất đồng hoặc không thích xem cũng có thể trở thành lý do để công kích. Ví dụ, câu chuyện do tôi sáng tác. Có người thấy rất chân thực, thậm chí coi đó là trải nghiệm của chính tôi. Nhưng nếu tôi viết tiểu thuyết dựa trên một câu chuyện có thực, sẽ có người thấy nó nhất định là giả. Thời tôi đăng Hôn nhân nhà giàu trên Tiania, mỗi tuần có hơn 1 triệu lượt đọc. Rất nhiều người yêu thích, nhưng cũng có vô số người mắng chửi. Sau đó, topic chuyện ấy có hơn 4 triệu lượt đọc, lượt bình luận vượt quá 10.000, khen chê cũng ngày càng nhiều. Nhưng tôi chưa từng đáp lại bất cứ ai. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, thời gian sáng tác còn không đủ, hơi đâu mà giải thích hoặc phản kích. Huống chi toàn người xa lạ, sao phải so đo với họ, tôi cứ tập trung vào viết lách là được. Ban đầu những kẻ công kích mắng tôi rất hăng máu. Họ cho rằng mình thắng thế, họ nghĩ tôi không dám hồi đáp, càng ngày càng la mắng hăng say. Nhưng tôi vẫn viết theo ý mình, điều khác biệt duy nhất, đó là vì có nhiều quan điểm bất đồng nên tôi càng yêu cầu khắt khe với văn chương của mình hơn. Một thời gian sau, topic chuyện của tôi dần dần sạch sẽ vì tôi không trả lời nên những kẻ đó cảm thấy vô vị. Họ chuyển sang mắng chửi các topic khác. Những người tiếp tục theo dõi đều là những người yêu thích tác phẩm của tôi. Có nhiều người còn ủng hộ tôi tới tận bây giờ. Mỗi lần tôi ra sách, họ đều mua sách về đọc. Nhớ thời đó cũng có một tác giả sáng tác truyện rất hot, nhưng cô ấy viết khá chậm. Có một số độc giả không hài lòng, cho rằng cô ấy cố ý nhử độc giả. Hai phía tranh cãi, cuối cùng cô ấy giận dữ ngừng viết. Rất nhiều độc giả yêu thích tác phẩm đó bình luận trong topic rằng hy vọng cô ấy sẽ quay lại. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy những kẻ mắng chửi tác giả tới nỗi tác giả ngừng viết hẳn chắc là rất hả hê. Nhưng hành động ngừng viết ấy của cô lại khiến nhiều độc giả thực lòng ủng hộ thất vọng và hụt hẫng. Mấy năm sau, tôi tình cờ trở thành bạn bè của vị tác giả này, nhưng cô ấy đã ngừng sáng tác từ lâu. Tình cờ chúng tôi gặp nhau trên Tiania. Cô ấy nói với tôi, ban đầu tôi bình tĩnh như vậy là bởi vì tôi thực sự bình tĩnh, hay là vì tôi không đọc nội dung bình luận? Tôi đáp, thực ra lúc rảnh tôi sẽ lên đọc một chút. Khi ấy tôi nghĩ dù sao vẫn có nhiều người ủng hộ mình, nên tôi sáng tác vì những người ủng hộ mình. Không thể phụ sự ủng hộ của họ, bởi thế tôi vẫn viết tới tận bây giờ. Sau đó có một độc giả nhắn tin cho tôi. Tôi không giống các độc giả khác của chị, bởi vì ban đầu tôi không thích chị. Tôi nghĩ chị chỉ giả bộ thôi, sự bao dung và thông tuệ của chị đều là giả tạo. Nhưng sau mấy năm, chị vẫn luôn như vậy. Tôi liền bắt đầu thưởng thức chị. Tôi hy vọng mình có thể trở thành người như chị. Vậy mới nói, có rất nhiều hiểu lầm vốn không cần giải thích, bởi vì thời gian sẽ chứng minh tất cả. Cô bạn Quy của tôi cuối cùng vẫn lựa chọn nghỉ việc. Cô ấy nhắn tin cho tôi thế này. Tớ nghỉ việc không phải vì bọn họ đánh bại nên mới trốn tránh, mà vì tớ đã quyết định bước ra khỏi vòng luẩn quẩn này, nỗ lực hoàn thiện để bản thân trở nên tốt đẹp hơn. Tôi thầm khen ngợi cô ấy. Sau khi nghỉ việc, Quy làm nhượng quyền cho một hãng rượu vang. Nhờ sự nỗ lực của chính mình và sự giúp đỡ từ bạn trai, cô ấy mau chóng thành công. Những gian khổ trong quá trình gây dựng sự nghiệp có thể tạm không nhắc tới. Mấy hôm trước, khi chúng tôi hẹn nhau đi uống trà, cô ấy nói với tôi, tớ còn định quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Nhưng mới một năm mà tớ đã thay đổi suy nghĩ rồi. Những chuyện tớ từng bận tâm giờ lại chẳng thể tác động đến tớ. Tớ biết bọn họ vẫn xì xào, nói tớ dựa vào anh ấy mới có thành tựu hôm nay. Nhưng bây giờ những lời nói ấy không thể làm tớ tổn thương nữa. Thậm chí tớ còn phải cảm ơn bọn họ. Chính bọn họ đã khiến tớ một ngày nỗ lực hơn. Tôi thấy dáng vẻ tự tin hiện tại của Quy đẹp hơn trước đây rất nhiều. Thử nghĩ xem, nếu Quy buồn phiền, phẫn nộ, phản kích vì những lời ác ý kia, thì cô ấy sẽ biến thành người nhạy cảm và vô vị. Nhưng lựa chọn rời đi mới có thể nhận ra thế giới ngoài kia rộng lớn và đặc sắc đến nhường nào. Đặc sắc tới mức bạn sẽ mê đắm nó từng giây từng phút, đâu còn có thời gian và sức lực để quan tâm những lời ác ý kia nữa. Thậm chí bạn sẽ nghĩ, nếu không có những lời ác ý đó, có lẽ cả đời này bạn cũng không thưởng thức được sự muôn màu của thế gian, cũng không thể vươn lên tầm cao mới trong cuộc sống. Tới lúc đó, bạn sẽ biết ơn những kẻ ác ý với bạn từ tận đáy lòng. Các bạn đang theo dõi kênh sách nói của Alphabet và Chiều Thương đang mang tới cho các bạn nội dung cuốn sách Bạn đắt giá bao nhiêu? Và xin chào các bạn quay trở lại với kênh sách nói của Alphabet. Chiều Thương sẽ mang tới cho các bạn nội dung cuốn sách Bạn đắt giá bao nhiêu? Chương 40. Vì sao chúng ta lại giữ khoảng cách với họ? G nói với tôi, về sau, ngoài bạn học cũ hoặc đồng nghiệp cũ cực kỳ thân thiết, anh sẽ giữ khoảng cách với tất cả bạn bè cũ và đặt những năm tháng đã qua vào hồi ức. Tiên sinh G hơn tôi 6 tuổi, chúng tôi quen nhau từ rất lâu rồi. Khi đó tôi vừa đi làm, lương không cao, còn anh ấy là trợ lý. Lương thưởng cũng thường thường, nhưng chí hướng của tiên sinh G rất lớn. Anh ấy nói không quan tâm lương cao hay thấp, quan trọng là học được điều gì, bởi vì sớm muộn, anh ấy cũng sẽ rời công ty để khởi nghiệp. Năm 2008, khủng hoảng kinh tế thế giới, rất nhiều người muốn khởi nghiệp đều tạm gác lại dự định của mình, chờ tới khi tình hình khá hơn rồi mới tính tiếp. Song tiên sinh G lại kiên quyết nghỉ việc để tới Quảng Châu. Lúc đó đến tôi còn thấy anh ấy quá liều lĩnh. Đợi thêm một thời gian thì chắc chắn sẽ khá hơn. Nhưng anh ấy đã hạ quyết tâm rồi. Một ngày trước khi đi, anh ấy mời tôi và vài người bạn khác đi ăn cơm. Trong bữa cơm, anh ấy nghiêm túc nói với tôi, sau này ở xa nhau, chắc sẽ có ít cơ hội gặp mặt, nhưng anh mong chúng ta sẽ là bạn bè suốt đời, dù là khi bần cùng hay là khi phú quý. Mấy năm sau, tên singer nỗ lực làm việc ở Quảng Châu, cuối cùng cũng có thành tựu nhất định. Nhưng vì nóng lòng phát triển nên một lần hợp tác lớn, anh bị công ty đối tác lừa gạt, tổn thất mấy chục triệu tệ. Đối tác bỏ trốn ra nước ngoài, anh ấy không tìm được chúng. Cuối cùng đành bán hết nhà cửa xe cộ để trả nợ. Lần khởi nghiệp đầu tiên đã thất bại như vậy đấy. Sau đó anh ấy rút kinh nghiệm xương máu, quay về Chiết Giang, thông qua quan hệ với ngân hàng để vay một khoản tiền, bắt đầu khởi nghiệp về ngành đồ chơi trẻ em. Rút kinh nghiệm từ lần khởi nghiệp đầu tiên, anh ấy thận trọng kinh doanh xưởng đồ chơi trẻ em của mình. Mấy năm sau, doanh nghiệp dần nổi tiếng. Hiện giờ đồ chơi của công ty anh đã xuất khẩu sang tận châu Âu. Dạo trước, ông xã tôi mua đồ chơi cho cháu trai từ Italia. Kết quả lại phát hiện ra là Made in China. Tiên Singer xem thử, liền cười ha ha, đắc ý nói với tôi, đây là đồ chơi công ty mình sản xuất. Tiên Singer có thành công như ngày hôm nay, ngoài việc cực kỳ chăm chỉ nỗ lực, thì chủ yếu là vì anh ấy rất trọng tình cảm, nhớ tình xưa. Bây giờ anh ấy nói muốn giữ khoảng cách với những người bạn cũ. Tôi đoán rằng hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó. Anh kể, từ khi lập nghiệp tới giờ, anh thường xuyên nhận được điện thoại của những người bạn học và đồng nghiệp cũ đã lâu không liên lạc. Mở đầu câu chuyện luôn là: Tổng giám đốc G đấy à, còn nhớ tôi không? Hay giờ phát đạt rồi nên không biết tôi là ai nữa? Mỗi lần nghe được những lời tương tự, anh đều thấy rất ngột ngạt, như có áp lực, thứ gọi là tình xưa phả vào mặt. Anh giải thích: Không biết em có hiểu được cảm giác đó không? Bình thường chúng ta cũng hay trêu đùa nhau như vậy, nhưng khi thốt ra từ miệng một vài người, anh sẽ thấy vừa chua chát, vừa khó chịu. Sau đó bọn họ sẽ đề nghị anh giúp chuyện gì đó. Nếu anh từ chối thì chính là không nể tình xưa. Trên thế gian này, ngoài hành vi áp đặt đạo đức, còn có một cụm từ gọi là áp đặt tình cảm. Sống trên đời, không ai trong chúng ta hy vọng người khác nói mình là kẻ bạc bẽo vô tình. Suốt một năm nay, anh ấy cứ vướng vào vòng luẩn quẩn ấy không thể thoát ra. Thế rồi một buổi gặp mặt, bạn bè gần đây đã thúc đẩy anh ấy quyết định giữ khoảng cách với những con người kia. 2 tháng trước, một bạn học thời cấp 3 đề nghị tổ chức họp mặt liên hoan. Rất nhiều người hưởng ứng, cuối cùng họ quyết định tới chơi một làng du lịch. Mỗi người phải nộp khoảng 1.000 tệ. Ngày họp mặt sẽ thu tiền. Người tổ chức cố ý gọi điện cho tiên singer, dặn anh ấy nhất định phải tham gia. Bây giờ trong tất cả bạn bè thì anh ấy là người thành đạt nhất. Không đến là không nể mặt bạn cũ. Vì khó từ chối thịnh tình nên anh đã lùi ngày công tác Nhật Bản được lên kế hoạch từ trước để tham dự họp mặt với các bạn học. Lúc nộp tiền không biết ai nói: Tổng giám đốc G, bây giờ cậu là ông chủ lớn, buổi hôm nay để cậu mời đi, cho chúng tớ hưởng sái một tí. Anh cũng hào phóng nói: Không thành vấn đề, hôm nay cứ để tớ lo, mời bạn cũ ăn cơm là vinh hạnh của tớ. Khi anh ấy đang định đưa thẻ tín dụng cho người tổ chức thì bỗng có người nói: Tuy chúng ta không giàu như G, nhưng tiền để tham dự họp lớp thì vẫn có, cớ sao phải kiếm chút lời mọn như thế. Thế là tiên sinh G mời cũng không được, không mời cũng chẳng xong, vô cùng bối rối. Cuối cùng, lớp trưởng quyết định chấp hành theo phương án cũ, để mọi người không khó xử thì mọi chi tiêu đều chia đều. Tiên sinh G cảm khái với tôi: Nhưng nguyên nhân chính khiến anh không muốn tham gia họp lớp nữa, ấy là anh nhận ra anh và họ đã không còn là người của một thế giới. Không thể trò chuyện với nhau, phái nữ tán gẫu thì toàn nói về con cái, than phiền về mẹ chồng, phái nam thì hoặc là khoác lác, hoặc là khoe khoang mình được lãnh đạo xem trọng thế nào. Không thì cũng oán trách bản thân có tài mà không gặp thời, rồi hỏi anh nên làm gì để giàu lên nhanh chóng. Anh rất muốn trò chuyện với một vài người, nhưng họ lại nghĩ trò chuyện với anh có vẻ như thấy sang bắt quàng làm họ. Chỉ chào hỏi khách sáo rồi ngồi cách xa anh. Sau đó anh liền mượn cớ có việc bận rồi ra về từ sớm. Nhưng điều khiến tiên sinh G bất ngờ nhất chính là sau buổi họp mặt ấy, có người gọi điện cho anh ấy vay tiền. Lại có người muốn gửi người nhà vào làm công ty của anh ấy. Ai cũng nói, bạn bè với nhau cả, giúp đỡ một chút cũng không khó đâu nhỉ. Tiên sinh G xem xét rồi giúp một hai người, còn lại đều từ chối. Dù sao, đã vươn tới vị trí ngày hôm nay, anh ấy vẫn phân biệt được giữa tình nghĩa và thực tế. Người bị từ chối đương nhiên là không vui, đi rêu rao khắp nơi rằng anh không nể mặt bạn cũ, chuyện dễ như trở bàn tay mà cũng không chịu giúp. Tôi rất thông cảm cho tiên sinh G, giúp một hai lần đúng là không vấn đề gì. Nhưng nếu phải giúp quá nhiều người thì làm sao mà lo hết được? Kết quả cuối cùng chính là ngày càng xa cách với những người đó. Nhưng không giống với những người bình thường, người thành đạt một khi tỏ ra xa cách với bạn cũ nữa, ắt là sẽ phải chịu chỉ trích. Trong cuộc sống, tôi thường nghe được người ta trách móc bạn cũ. Thôi, đừng nhắc tới anh ta nữa, anh ta thì sướng rồi, nào thèm để ý đến chúng tôi. Tầm mắt của người ta cao lắm. Trên thế gian này có một logic không công bằng luôn tồn tại. Trong một nhóm người có một người nổi bật nhất, thường sẽ xảy ra hai hiện tượng sau. Người nổi bật kia sẽ ngày càng xa lánh những người còn lại, hoặc là những người còn lại sẽ ngày càng xa lánh người nổi bật kia. Con người ở hiện tượng đầu thường lên án là kẻ bội tình bạc nghĩa, còn những người ở hiện tượng sau lại được khen ngợi là tự tin, thanh cao. Nhưng thế gian này cũng rất công bằng. Khi bạn bị xa lánh hoặc xa lánh những người kia, sẽ có bạn bè tri kỷ mới bước vào cuộc sống của họ, trở thành những người có cùng tư tưởng và tiếng nói chung với bạn. Xa lánh những người bạn cũ cũng không phải vì coi thường hay khinh rẻ họ. Nhiều khi không phải cố tình xa lánh, mà là thế giới của chúng ta đã không còn giống nhau. Khi ai đó tám chuyện với bạn về thị phi của người khác, bạn chỉ thấy vô vị, trong đầu toàn nghĩ tới việc làm thế nào để hoàn thiện bản thân. Khi ai đó than thở với bạn về công việc không tốt, bạn chỉ thấy than thở thì có ích gì, trong đầu toàn nghĩ tới việc làm sao để hoàn thành mục tiêu của mình. Người ta không hiểu thế giới của bạn, bạn cũng lạ lẫm với thế giới của người ta. Dần dần, hai người ngày một xa cách, cho tới khi mỗi người chỉ còn là hồi ức của đối phương. Dù bạn rất muốn hàn gắn, thì cũng không thể nữa rồi. Mới đây thôi, tôi có hẹn với một cô bạn đã lâu không gặp. Tôi vui vẻ tới nơi hẹn. Chúng tôi đã từng trò chuyện với nhau thâu đêm suốt sáng, là những người quan trọng trong cuộc sống của nhau. Nhưng buổi hẹn lần này không thể khiến tôi tìm về tình cảm giác xưa. Khi trò chuyện, cô ấy không ngừng kể với tôi về đứa con 6 tuổi. Đương nhiên, tôi biết người mẹ nào cũng muốn nói về những điểm đáng yêu và thú vị của con cái mình. Tôi cũng vui vẻ nghe cô ấy kể một vài chuyện của bé. Nhưng lâu giờ không gặp, tôi mong cô ấy có thể tâm sự về cuộc sống hiện tại, về sở thích và lý tưởng của cô ấy. Con cái có thể là một đề tài trong đó, nhưng không nên là toàn bộ. Tôi cố gắng đổi đề tài, nhưng chưa tới hai câu, chủ đề của cô ấy lại quay về con cái. Cuối cùng, cô ấy hài lòng nói với tôi: "Bạn thân à, mau sinh con đi, rồi tớ sẽ dạy cho cậu cách để nuôi con vừa béo vừa khỏe. Tới lúc ấy, ngày nào bọn mình cũng có thể tâm sự về con cái." Tôi không đáp mà lại mỉm cười cáo từ. Khi bước ra ngoài, tôi bỗng thấy phiền muộn. Thế giới của chúng tôi đã không còn giống nhau, cũng không bao giờ trở về được nữa. Mối quan hệ giữa người với người thực ra chính là sự gặp mặt về tư tưởng. Những người có thể giao du với nhau lâu dài thì đều có thể bước vào thế giới tinh thần của đối phương. Cũng có những người đã bước vào thế giới của nhau, nhưng vì hoàn cảnh và cuộc sống khác biệt, lại dần dần tách khỏi thế giới của đối phương. Người đã đi xa trở thành hồi ức của chúng ta, người vừa mới tới trở thành cuộc sống của chúng ta. Các bạn đang theo dõi kênh sách nói của Alphabet và Chiều Thương đang mang tới cho các bạn nội dung cuốn sách Bạn đắt giá bao nhiêu? Xin chào các bạn quay trở lại với kênh sách nói của Alphabet và Chiều Thương tiếp tục mang tới cho các bạn cuốn sách Bạn đắt giá bao nhiêu? Chương 41. Dù còn độc thân hay đã kết hôn thì đều phải yêu chiều bản thân. Cô bạn Gwen của tôi đăng một status: cây hoa hồng mới trồng đã mọc rễ, lá cây xanh tươi rất đáng yêu. Tới mùa hoa sang năm, trong vườn toàn là hoa cỏ. bỗng thấy cuộc sống của mình cũng tràn ngập hương thơm. Kèm theo là mấy miếng bánh ngọt mà cô ấy mới làm. Tuy không quá đẹp, nhưng tôi thấy vô cùng ngon miệng, trông dễ thương hơn ngoài hàng nhiều. Thế là tôi liền bình luận phía dưới. Dạo này rảnh rỗi thế, tớ chỉ mong được đến ở với cậu, trốn bồng lai tiên cảnh này thôi. Cô ấy mau chóng trả lời. Thế thì tới đây đi, tớ mới học nấu mấy món. Nếu cậu không ngại làm chuột bạch thì để tớ nấu cho cậu ăn. Tất nhiên là tôi muốn tới, nhưng vẫn sợ chính mình đột ngột xuất hiện làm phiền cuộc sống của người ta. Tôi bèn trả lời. Thế tớ đến thật nhá. Cô ấy đáp. Mau tới đi, hôm nay chỉ có hai đứa mình bên nhau thôi. Thế là tôi về phòng thay quần áo, mau chóng sửa soạn rồi lái xe tới chỗ Wen. Wen có một căn hộ chung cư ở trung tâm thành phố, rất gần nơi cô ấy làm việc. Nhưng cô ấy cho thuê căn hộ đó, rồi dùng nửa số tiền cho thuê để thuê một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô. Trước đây tôi từng tới chơi mấy lần, bầu không khí ở ngoại ô trong lành. Ngôi nhà nhỏ rất gọn gàng, trang nhã, khiến một người đang sống giữa chốn phồn hoa đô hội như tôi đây phải về bàn bạc với ông xã chuyện chuyển tới biệt thự độc lập. Bởi vì tôi muốn trồng hoa cỏ, muốn có không khí trong lành. Ông xã tôi lập tức bác bỏ đề nghị của tôi. Lý do là anh ấy thường xuyên đi công tác. Trong nhà chỉ có phụ nữ nên ở biệt thự thì quá mất an toàn. Ở nhà cao tầng tuy không gần gũi với thiên nhiên, nhưng ít nhất thì cũng an toàn. Muốn leo lên cao để đột nhập vào nhà cũng không dễ dàng. Thế là tôi chỉ biết hâm mộ cuộc sống nhàn nhã ung dung của Wen, thi thoảng cũng tới làm phiền một chút. Năm nay Wen 32 tuổi, tới nay chưa kết hôn. Theo tiêu chuẩn của xã hội thì cô ấy đã là gái ế 100%. Nhưng Wen chưa từng bận tâm chuyện gia đình. Đây cũng là một trong những lý do khiến tôi rất yêu quý cô ấy. Con người của cô ấy luôn toát lên ý vị, năm tháng tĩnh lặng, mỉm cười an nhiên. Wen cũng không còn độc thân. Năm 24 tuổi, cô ấy gặp được mối tình đầu. Vì hai bên quen nhau thì ít, mà xa cách thì nhiều, nên cuộc tình này cứ kéo dài suốt 6 năm. Vào sinh nhật 30 tuổi, Wen được cầu hôn. Cô ấy vui vẻ đồng ý. Trong lúc cô ấy đang vô cùng hạnh phúc, chuẩn bị làm cô dâu, thì lại bắt gặp bạn trai tay trong tay của một người phụ nữ khác dạo phố. Người phụ nữ kia khinh bỉ nói, anh ấy lấy cô chỉ vì cô có nhà ở nội thành mà thôi. Bạn trai lạnh lùng cho người phụ nữ kia một cái tát, cầu xin Wen tha thứ, nhưng Wen chỉ hờ hững nói với anh ta, duyên phận tới đây là kết thúc rồi. Anh ta cầu xin suốt 3 ngày, Wen không hề dao động. Cuối cùng anh ta giận dữ nói, em cũng không phải thiếu nữ 20 tuổi, sao lại có thể nói chia tay là chia tay? Giờ mà không còn kết hôn nữa, thì em biết sau lưng người ta gọi em là gì không? Là Tề Thiên Đại Thánh đó. Wen hờ hững nói, đó là việc của tôi, không liên quan đến anh. Lúc đó, có người khuyên Wen, nếu anh ta cầu xin tha thứ, thì hãy tha thứ cho anh ta một lần đi. Dù sao cũng 30 tuổi rồi, tìm người khác rất mất thời gian. Nhưng Wen lại xin nghỉ để bay tới Tam Á. Một tháng sau khi Wen quay về, nụ cười đã trở lại trên môi cô ấy. Tôi luôn cho rằng chọn chia tay ở năm 30 tuổi cần nhiều dũng khí hơn chọn chia tay ở năm 20 tuổi rất nhiều. Nếu có thể sắp xếp tốt cuộc sống của mình sau khi chia tay thì càng khiến người ta kính nể. Lần này khi tới chơi, tôi thấy trong vườn nhà Wen có rất nhiều cây mới. Tôi bước đến, cô ấy bèn đưa cho tôi một cái sẻng nhỏ. Chúng tôi cùng ngồi trong sân làm cỏ, xới đất, chăm sóc hoa cỏ. Thời gian chậm chậm trôi đi. Buổi trưa, Wen nấu cơm, còn tôi chỉ giúp phụ việc. 6 món mặn, 1 món canh, vô cùng phong phú. Trong lúc ăn, Wen nhận được một cuộc điện thoại. Hình như là bạn bè gọi tới, giục cô ấy mau lấy chồng đi. Wen chẳng lấy làm bận tâm, mỉm cười đáp. Nếu gặp được người phù hợp, thì cô ấy sẽ suy nghĩ. Sau khi tắt máy, tôi hỏi cô ấy, có thường xuyên nhận được những cuộc gọi như vậy không? Cô ấy nói mình lớn rồi, thi thoảng cũng có. Tôi chỉ hỏi cô ấy có vui không? Cô ấy cười đáp. Chỉ cần mình biết mình muốn gì thì sẽ không buồn. Huống chi tớ cũng không theo chủ nghĩa độc thân. Nếu chưa gặp người phù hợp, tớ sẽ vui sống một mình. Còn gặp được người phù hợp, tớ sẽ kết hôn. Nhưng dù còn độc thân hay đã kết hôn thì đều phải yêu chiều bản thân. Lúc này tôi chỉ muốn nói với cô ấy bã chữ. cậu tuyệt lắm. Một cô bạn khác của tôi, G, cũng san san tuổi Gwen, thường xuyên nhắn tin cho tôi vào đêm khuya hoặc sáng sớm. Cậu ơi, bây giờ tớ đang rất buồn, tớ thấy mình thật chán nản, tớ có thể tâm sự với cậu không? Hầu hết những lúc ấy tôi đều đang ngủ say, tới khi tôi thức dậy, rửa mặt, đi bộ xong xuôi, về đọc tin nhắn của cô ấy thì thường đã là mấy tiếng sau. Còn thỉnh thoảng tôi sẽ trả lời cô ấy với giọng siêu buồn ngủ. Ngủ đi, ngày mai lại là một ngày mới. Đôi lúc tình cờ gặp nhau, tình trạng của cô ấy luôn không tốt, sắc mặt vàng vọt, mặt đờ đẫn vô hồn, quần áo lôi thôi. Khi gặp mặt, cô ấy sẽ kéo tay tôi hỏi, cậu à, cậu nói xem làm thế nào mới gặp được người thích tớ, không lấy chồng bây giờ thì tớ sẽ già mất. Tôi nói với cô ấy, dáng yêu chiều bản thân, mua sắm, làm đẹp, đọc sách, du lịch, làm gì cũng được, nhưng đừng hối hận ăn năn. Khi cậu sống hạnh phúc thì đương nhiên sẽ thu hút đàn ông đi theo cậu. Nhưng tuổi tác dần tăng mà tình trạng của cô ấy ngày một kém hơn. Tôi rất ít khi vào blog của cô ấy vì chỉ khi ấn vào thì sẽ toàn là than trời trách đất. Đọc các status đó thì tâm trạng có tốt mấy cũng trở nên ngột ngạt. Thực ra cô ấy cũng xem mắt mấy lần rồi, nhưng những người đàn ông kia đều mau chóng chia tay với cô ấy. Điều này đúng là dậu đổ bìm leo. G càng chán ghét bản thân hơn. Tôi khuyên G đừng nên sống như vậy. Dù đi mua sắm thì cô ấy uể oải nói, dù sao tớ cũng không có bạn trai, mặc đẹp để cho ai ngắm. Có lần G ốm sốt gọi tôi tới, tôi thấy vài gói mì trong thùng rác nhà cô ấy. Bèn hỏi, sao cậu cứ ăn thứ này? Ngày trước cậu nấu ăn khá ngon mà, sao không nấu cơm mà ăn? Cô ấy uể oải nhìn tôi, sống một mình nên tớ không muốn nấu ăn, ăn gì chẳng được. Tôi thực sự muốn kéo cô ấy dậy mà lớn tiếng nói cho cô ấy biết, dù còn độc thân hay đã kết hôn thì đều phải yêu chiều bản thân. Trên thế gian này tôi chỉ khâm phục hai kiểu người. Một kiểu là dù còn độc thân nhưng vẫn sống vui vẻ hạnh phúc, khiến mọi người xung quanh thấy thích thú, mới lạ. Một kiểu là dù đã kết hôn nhưng không bỏ quên bản thân, vẫn yêu chiều chính mình, trở thành tấm gương để người khác noi theo. Bạn ơi, mong rằng bạn có thể trở thành những người như thế nhé. Các bạn đang theo dõi kênh sách nói của Alphabet và Chiều Thương đang mang tới cho các bạn nội dung cuốn sách Bạn đắt giá bao nhiêu? Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh sách nói của Alphabet và hôm nay Chiều Thương sẽ mang tới cho các bạn nội dung cuốn sách Bạn đắt giá bao nhiêu? Chương 42. Bạn có quyền chọn làm ngọc quý hoặc làm đá nứt. Cuối tuần, chồng tôi đưa tôi tới câu lạc bộ của bạn anh ấy. Hai vợ chồng người bạn đã hơn 40 tuổi, không có con cái nhưng nuôi 4 con chó. Tôi có thể xem như một người yêu chó, nhưng so với bạn của ông xã thì tôi còn thua xa. Sáng sáng đánh răng, rửa mặt, rửa chân cho 4 con chó, sau đó mới lo đến bản thân. Buổi tối, 4 con chó này ngủ trên giường của họ. Trong lúc chuyện trò, thi thoảng họ sẽ quay ra hôn hít chúng. Chồng tôi không chịu được cảnh này, nhăn nhó hỏi, hai người không thấy ghê à? Họ hoàn toàn không bận tâm tới vẻ mặt của chồng tôi, vẫn quấn quýt với mấy chú chó con. Trên đường về, ông xã không ngừng lắc đầu, tỏ ý không thể chịu đựng được việc hôn hít chó hết lần này đến lần khác. Tôi cười hỏi, có bắt anh hôn đâu mà anh lại kích động như thế? Ông xã nói nếu là tôi hôn chó thì anh ấy cũng không chịu được. Anh ấy thực sự không thể chấp nhận việc bạn đời hôn chó xong lại hôn mình. Tôi nghiêm túc nói, thế nên bọn họ mới thuộc về nhau, đều yêu chó, đều không thích sinh con. Bởi vậy tôi nghĩ, vợ chồng người bạn đó đúng là trời sinh một cặp. Có sở thích, tư tưởng gì cũng không quan trọng. Quan trọng tìm được người phù hợp với mình để sống đến hết đời. Một khi tìm nhầm, hoặc là sẽ phải đổi người, hoặc là sẽ phải hành hạ nhau cả đời. Tôi biết một đôi vợ chồng, họ ly hôn chỉ vì tranh cãi xem sân thượng nên dùng để phơi quần áo hay để ngắm cảnh. Anh chồng là kiểu người lãng mạn, anh ta thấy việc treo quần áo trên ban công thật là mất mặt. Còn cô vợ lại là kiểu người thực tế, cô ấy thấy ban công có nắng là nơi tốt nhất để phơi quần áo. Chỉ cần có nắng là cô ấy sẽ phơi quần áo ra ban công. Vì những chuyện nhỏ nhặt này mà hai người họ hành hạ nhau suốt 7 năm, cuối cùng ly hôn. Đương nhiên, mâu thuẫn của họ còn xảy ra ở nhiều phương diện, chung quy vẫn vì quan niệm sống không giống nhau. Sau đó cô vợ lấy chồng khác, người chồng này cũng là kiểu người thực tế như cô ấy. Hai người vui vẻ phơi quần áo, chăn màn ra ngoài ban công, rồi cùng thưởng thức thành quả lao động, vui vẻ đi siêu thị, mua vật dụng hàng ngày. Cô ấy hạnh phúc nói với tôi, lấy một người đàn ông có tư tưởng giống mình thực sự rất thoải mái. Tôi luôn nghĩ việc thay đổi quan niệm của một người là vô cùng khó khăn, huống chi đời người ngắn ngủi như vậy, sao phải sống bên một người không phù hợp với mình, rồi mất cả đời để thay đổi đối phương. Có cô gái nói với tôi, cô ấy rất hâm mộ cái sắp xếp hôn nhân tuyệt vời của tôi. Thực ra nói sắp xếp thì cũng hơi quá. Đúng hơn là tôi và ông xã rất hợp nhau, dù quan niệm sống hay nếp sống đều rất tương tự. Tôi thích trưng diện, không thích làm việc nhà. Vừa hay, ông xã cũng không thích phụ nữ chỉ biết nội trợ. Anh ấy thích những người phụ nữ ăn mặc chỉn chu, đẹp đẽ, còn những thứ khác không quá quan trọng. Nếu tôi lấy một người đàn ông khác, biết đâu khi tôi vui vẻ, mặc chiếc áo mới mua và hy vọng nhận được lời khen từ chồng, anh ta sẽ chỉ nhíu mày. Sao nền nhà bẩn thế, không lau đi à? Nếu tôi tỏ ý thích một món trang sức tuyệt đẹp, anh ta sẽ nói, em không thấy tiếc tiền à? Phải tiết kiệm để sau chuẩn bị cho mọi tình huống chứ. Nếu anh ta hồ hởi đưa sổ tiết kiệm cho tôi xem, em coi này, chúng ta đã tiết kiệm được rất nhiều tiền, thì tôi chỉ hờ hững đáp, phải tiêu thì mới là tiền của mình chứ. Làm nhau mất hứng như vậy, thì dù tôi có là chuyên gia tâm lý, hiểu rõ hai giới và cực kỳ thông minh, thì tôi cũng không thể có được một cuộc sống mà mình mong muốn. Còn mẹ chồng tôi, rất nhiều người nghĩ tôi phải khéo miệng lắm thì bà cụ mới thích tôi như thế. Song trên thực tế, lý do chính khiến chúng tôi hòa hợp với nhau là bởi quan niệm sống khá giống nhau. Nếu bà cụ khăng khăng cho rằng sau khi kết hôn, phụ nữ phải hy sinh cho gia đình nhiều hơn đàn ông, dù tôi có khéo miệng gấp mười mấy lần cũng chẳng ích gì. Chỉ sau vài tháng, chắc chắn bà cụ sẽ chán ghét tôi. Nếu bạn cảm thấy khổ sở trong mối quan hệ, làm đủ mọi cách vẫn không có được hạnh phúc mình mong muốn, có lẽ không phải vì bạn chưa đủ tốt, mà chỉ vì bạn chưa gặp được đúng người, người bên cạnh bạn không thể mang lại hạnh phúc cho bạn. Khi bạn gặp được đúng người, bạn sẽ nhận ra mình rất tốt và tự tin vào bản thân. Để tôi thử hình dung việc gặp đúng người là như thế nào nhé. Một nụ cười, một ánh mắt của bạn đều tuyệt đẹp trong mắt anh ấy. Nếu bạn tiết kiệm, anh ấy sẽ nghĩ bạn vun vén cho gia đình. Nếu bạn hào phóng, anh ấy sẽ thấy bạn tràn trề sức sống. Nếu bạn gặp vấn đề gì, không cần tranh cãi với anh ấy nhiều, anh ấy sẽ mỉm cười, bao dung với bạn. Bạn sẽ cảm thán từ tận đáy lòng. Hóa ra trên thế gian này còn có cuộc sống và tình yêu thoải mái như vậy. Hóa ra trên thế gian này còn có một người yêu tôi như Châu Ngọc. Đúng đấy cô gái à, trong mắt của Mr. Right thì bạn chính là một viên ngọc quý. Còn trong mắt Mr. Wrong thì bạn chẳng khác nào viên đá nứt. Mong rằng mỗi chúng ta đều chọn làm ngọc quý mà không phải là đá nứt. Các bạn đang theo dõi kênh sách nói của Alphabet và Triều Thương đang mang tới cho các bạn nội dung cuốn sách Bạn đắt giá bao nhiêu. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh sách nói của Alphabet và ngay bây giờ Triều Thương sẽ mang đến cho các bạn nội dung chương cuối cùng của Bạn đắt giá bao nhiêu. Chương 43. Đúng mực là sự tao nhã tuyệt vời nhất của phụ nữ. Một năm trước khi tôi đi dạo với bạn, bạn tôi cầm chiếc túi màu hồng phấn lên hỏi tôi có đẹp hay không. Tôi đáp, đẹp lắm, rất hợp với con gái cậu. Bạn tôi oán trách lườm tôi một cái, tớ mua cho mình mà. Đương nhiên tôi sẽ không nói lớn tuổi rồi thì đừng dùng màu sắc quá nổi, nhưng vẫn thấy chiếc túi kia không phù hợp. Sau đó cô ấy kéo tôi đi làm tóc. Tôi yêu cầu nhà mẫu tạo tóc cho tôi là tóc xoăn sóng to, trông thành thục nữ tính một chút. Còn bạn tôi yêu cầu họ duỗi thẳng tóc xoăn rồi cắt mái bằng. Nhà tạo mẫu chần chừ hỏi cô ấy có chắc không. Cô ấy nhìn vào gương rồi nói chắc nịch, làm vậy đi, làm vậy trông trẻ hơn nhiều. 3 tiếng sau, chúng tôi nhìn kiểu tóc của đối phương. Cô ấy hỏi tôi, đẹp không? Tôi thành thật về cảm giác của mình, trông đúng là trẻ hơn một chút, nhưng có gì đó là lạ, không hợp lắm. Cô ấy hờ hững đáp. Mới đổi kiểu tóc nên cậu nhìn chưa quen thôi. Phụ nữ Pháp 60 tuổi, hãy còn chăm chút cho bản thân. Phụ nữ châu Á chúng ta càng phải như vậy. Bằng không làm sao mà cạnh tranh được với gái trẻ cơ chứ. Tôi nhớ tới một chuyện thời đại học. Lúc đó bạn cùng phòng hiểu lộ của tôi nhận làm gia sư. Ngày nào cũng phải đi phụ đạo cho một bé gái người Đài Loan. Sau đó cô ấy muốn xin nghỉ để cùng bạn trai đi chơi ở đới Bắc Hà. Nhưng cũng không nỡ nghỉ việc hẳn. Bèn năn nỉ tôi làm giúp cô ấy một tuần. Tôi cũng đồng ý. Hiểu lộ âm thầm dặn dò tôi. Cậu dạy gì cũng được, không quan trọng. Nhất định là phải khen bà nội của Lạc Lạc trẻ tuổi. À mà đừng bao giờ gọi bà ấy là bà nội theo Lạc Lạc. Tôi nhìn cô ấy với vẻ khó hiểu. Thế thì gọi là gì? Cô ấy nghiêm túc nói với tôi. Bà ấy thích người khác gọi mình là tiểu thư Trương. Mặc dù bà ấy đã 61 tuổi rồi, nhưng nói chung cậu phải nhớ kỹ hai điều này. Chờ tớ về là được. Tôi tới gia đình đó với sự hiếu kỳ vô hạn. Cô giúp việc dẫn tôi tới gặp bà nội của Lạc Lạc. Vừa bước vào tôi đã vô cùng kinh ngạc. Bà ấy mặc một chiếc áo ngắn viền ren. Phía dưới là một chiếc váy bồng, chân đi một đôi xăng đan đế xuồng, ăn mặc y như một thiếu nữ 18. Khó khăn lắm tôi mới thốt được ba chữ, tiểu thư Trương. Nhưng bảo khen bà ấy trẻ tuổi thì tôi không nói được. Theo lời cô giúp việc, hồi xưa bà ấy cũng không như vậy. Từ khi chồng qua đời, bà ấy phải gánh vác hai tập đoàn một mình. Chẳng dễ dàng gì mới nuôi được ba đứa con trưởng thành. Năm 60 tuổi, bà ấy quen với một người bạn trai nhỏ tuổi hơn mình, 20 tuổi. Từ đó bắt đầu ăn mặc như thế này. Tôi hiểu bà ấy muốn trông xứng đôi với người bạn trai kém mình 20 tuổi, muốn ăn mặc trẻ trung để chứng minh mình chưa già, nhưng tôi lại thấy rất không phù hợp. Một lần tôi đi du lịch ở cổ trấn, có gặp một bà cụ tuổi tác tương đương bà ấy. Bà cụ mặc sườn xám thêu tơ tằm, tai đeo khuyên ngọc, búi tóc cao, thực sự tao nhã, thậm chí còn tinh tế hơn rất nhiều cô gái trẻ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhận ra cái không phù hợp kia xuất phát từ đâu. Bà nội Lạc Lạc luôn theo đuổi sự trẻ trung, nhưng lại quên mất hiện thực bởi vì hành vi của bà ấy vừa khoa trương, vừa gây sốc. Còn bà cụ ở cổ trấn thì thuận theo tuổi tác, vừa đúng mực, vừa đẹp mắt. Phụ nữ nào cũng sợ già, nhớ tới sinh nhật 20 tuổi, bạn bè giục tôi ước nguyện. Tôi đã ước tới năm mình 70 tuổi thì trông vẫn trẻ như 18 tuổi. Nhưng hiện giờ tôi không nghĩ tuổi trẻ là tài sản lớn nhất của phụ nữ. Với mỗi người thì già đi chính là quy luật của tự nhiên. Song kết cục lại rất khác nhau. Đương nhiên tuổi trẻ xinh đẹp là rất tốt, nhưng nếu chỉ có tuổi trẻ xinh đẹp thì không hẳn. Có những người thích tuyên truyền tư tưởng kiểu này. Đàn ông 40 còn là một nhành hoa mà phụ nữ 40 như đậu phụ thối nát. Khuyến khích các cô gái phải lấy chồng trước 25 tuổi. Nếu không, chỉ có thể lấy một người chẳng ra gì hoặc qua một vài đời vợ. Bởi vì đàn ông tốt đã bị cướp sạch từ lâu. Nhiều cô gái nghe vậy thì vô cùng lo lắng. Mới 26-27 tuổi đã có bệnh sợ ế. Nhưng có thật là như vậy không? Trẻ hơn, xinh hơn, dáng đẹp hơn, đó là tiêu chuẩn để đàn ông già tìm bồ trẻ. Không phải tiêu chuẩn để đàn ông chín chắn tìm vợ. Quanh tôi có rất nhiều đàn ông thành công, đều lấy phụ nữ khoảng 30 tuổi, có tố chất, họ chưa chắc đã xinh đẹp, nhưng thực sự tao nhã và đúng mực của họ đủ để lấn át rất nhiều cô gái trẻ tuổi. Phụ nữ có quá nhiều nhân phẩm để thu hút đàn ông, ví dụ như tính tình lương thiện, đúng mực, thông minh. Nếu tiêu chuẩn để đàn ông lựa chọn phụ nữ chỉ là tuổi trẻ, thì đó chắc chắn là một người đàn ông nông cạn. Chúng ta có bằng lòng sống chết với một người đàn ông như vậy hay không? Nếu thực sự phải lấy một người đàn ông như vậy thì đúng là rất đáng lo. Vì bạn biết điều thu hút anh ta chính là tuổi trẻ, nên bạn sẽ càng sợ hãi sự xuất hiện của những cô gái trẻ hơn mình. Không thể phủ nhận rằng các cô gái trẻ thật là hấp dẫn, chẳng cần tốn công ăn mặc, họ cũng đã thật thu hút, giàu sức sống. Nhưng rất nhiều thứ đôi khi tuổi trẻ bạn chưa thể có được. Ví dụ như sự từng trải, tầm nhìn, kiến thức đều cần tích lũy thời gian. Bởi vậy thanh xuân trôi đi cũng không đáng buồn, vì ai cũng từng có thanh xuân. Nhưng khi nó trôi qua mà bạn không lắng đọng được trí tuệ, sự từng trải và thấu hiểu lẽ đời, đó mới thực sự là điều đáng buồn. Thời trẻ tôi cũng từng sợ bản thân sẽ già đi. Khi ấy, ngoài tuổi trẻ, tôi chẳng có gì hết, nên rất sợ mình sẽ đánh mất ưu thế duy nhất này. Nhưng bây giờ khi đã sắp đầu 40, tôi lại không sợ mình già đi nữa. Trước đây tôi sợ hãi vì nghĩ rằng nếu không còn trẻ thì sẽ không còn được người khác quan tâm. Nhưng giờ đây tôi là một người hoàn toàn độc lập, có đam mê, sở thích và tâm thái trầm tĩnh lắng đọng. Tôi chẳng còn bận tâm tới việc liệu mình có phải là trung tâm của thế giới nữa hay không. Khi nhìn xa hơn, tôi nhận thấy thế giới này có quá nhiều điều đẹp đẽ. Những thứ tôi có được khiến tôi không còn lo lắng về tuổi tác. Thời gian của tôi bị chi phối bởi vô số điều tốt đẹp, ngày nào cũng phong phú và tràn đầy ý nghĩa. Thế nên từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy sự chảy trôi của thời gian là xứng đáng. Già không đáng sợ, tầm thường vô vị mới là đáng sợ. Những người phụ nữ không vui vẻ khi về già, thực ra thời trẻ họ cũng không có được cuộc sống muôn màu. Họ vội vã lấy chồng, bước vào hôn nhân, không chăm lo hoàn thiện cho bản thân. Còn những cô gái không ngừng nỗ lực thời còn trẻ, khi về già sẽ càng tinh tế, tao nhã. Năm tháng đã tặng cho họ một vẻ đẹp khác. Tôi rất yêu thích nữ ngôi sao Hàn Quốc Lee Jong-e. Thời còn trẻ cô ấy rất đẹp, nhưng ở tuổi 40 cô ấy càng đẹp hơn. Vẻ tao nhã và tinh tế tỏa ra từ cô ấy khiến tôi cảm nhận được sự thần kỳ của thời gian. Thế nên trong cuộc thi chung kết Hoa hậu Hàn Quốc cách đây không lâu, sự có mặt của cô ấy trở thành tiêu điểm của cuộc thi, thậm chí còn lấn át cả hoa hậu trẻ tuổi xinh đẹp. Cô ấy chỉ dịu dàng ngồi đó nhưng lại thu hút sự chú ý của vô số người. Tôi rất thích Lee Jong-e, nhất là ánh mắt của cô ấy trong trẻo dịu dàng, không có chút vẩn đục. Từng hành động đều tỏa ra nét đẹp cao sang, trang nhã. Bởi vậy, có được phong thái tuyệt vời nhất trong độ tuổi của mình còn hơn là tỏ ra trẻ tuổi nhờ vào quần áo và vẻ bề ngoài. Ngày hôm sau, cô bạn tôi buồn phiền nói với tôi. Tuy cô ấy mới đổi kiểu tóc, nhưng chồng cô ấy lại không muốn đi cùng cô. Anh ta không chịu được việc người khác nhìn mình bằng ánh mắt soi mói. Cô ấy bất đắc dĩ đổi kiểu tóc lần nữa. Tóc ngắn gọn gàng, quần áo màu vàng nhạt, giày cao gót vừa phải. Lúc ấy tôi thật sự thấy bạn mình xinh đẹp và tao nhã. Cách ăn mặc trước kia sẽ khiến cô ấy được ngoái nhìn nhiều hơn. Nhưng có lẽ họ quay đầu lại nhìn với vẻ không đồng tình. Bây giờ, chưa chắc cô ấy đã thu hút được sự chú ý của nhiều người. Nhưng những người ngắm nghía cô ấy đều là những người thực sự thấy cô ấy đẹp. Khi chúng ta không còn trẻ nữa, hãy thoải mái đón nhận sự thật này. Không nên níu kéo tuổi trẻ. Năm tháng sẽ mài giũa một cô gái nhiệt huyết, nỗ lực thành một viên ngọc quý long lanh. Cũng sẽ khiến những người phụ nữ lười nhác ngày càng thảm hại. Hy vọng chúng ta sẽ đều được năm tháng mài giũa thành những viên ngọc thật sự quý giá. Lời cuối sách. Mỗi lần viết tới chữ hết, tôi đều thấy hụt hẫng đến khó hiểu. Cảm giác ấy giống như việc phải chia tay với người thân yêu nhất của mình. Sự cảm tính này hoàn toàn khác với vẻ lý tính và tỉnh táo của cuốn sách này. Thế nên mỗi người chúng ta đều là những bản thể phức tạp và đa diện. Cuốn sách này có tổng cộng 43 chương, có thể xem như chút tâm đắc và cảm nhận từ cuộc sống thực tế của tôi. Nếu có thể giúp bạn hiểu thêm được điều gì đó, tôi đã cực kỳ thấy vui vẻ và hạnh phúc. Tôi thường nhận được nhiều lời nhắn của độc giả. Họ cảm ơn tôi vì các bài viết của tôi đã giúp họ được dẫn dắt và ngộ ra nhiều điều. Nhưng thực ra tôi lại muốn cảm ơn mọi người. Nếu không có sự ủng hộ và yêu thích của các bạn, có lẽ tôi sẽ không thể đi tới ngày hôm nay. Từ năm 2010 tới giờ, sáng tác đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ sáng tác cả đời, bởi vì tôi thực sự quá yêu công việc viết lách này. Dù là trong cuộc sống hay là trên mạng, tôi cũng gặp quá nhiều cô gái không hạnh phúc. Tôi luôn nghĩ mọi chuyện lẽ ra không nên như vậy. Khó khăn lắm chúng ta mới có mặt trên thế gian này, Tại sao lại để bản thân sống không hạnh phúc như vậy? Tôi mong mỗi cô gái đều tự nhủ, tôi là một cô gái tuyệt vời. Tôi xứng đáng có được cuộc sống tuyệt vời hơn, tìm được nửa kia xứng đáng với tôi. Tôi mong mỗi cô gái đều có tư tưởng này. Việc tôi có thể lấy ai được quyết định bởi tôi là người như thế nào. Để xứng đáng với cuộc sống tốt đẹp này, tôi sẽ cố gắng hoàn thiện chính mình. Khi chúng ta đủ xuất sắc và thông tuệ, chúng ta sẽ có được một trái tim thông thái và một đôi mắt trong trẻo. Nhìn thấu thực tại và sự khắc nghiệt của thế gian, phân biệt được mọi thị phi đúng sai, nhưng vẫn sống tự tin và nhiệt tình. Một cô gái như vậy chắc chắn sẽ khiến người đời thán phục. Hy vọng chúng ta đều trở thành một cô gái như vậy. Các bạn đang theo dõi kênh sách nói của Alphabet và Triều Thương đã gửi tới các bạn nội dung cuốn sách Bạn đắt giá bao nhiêu với 43 chương vừa qua. Nếu có bất kỳ sự phản hồi nào về nội dung sách hay sự quan tâm đến các cuốn sách khác thì các bạn hãy comment xuống bên dưới. Alphabet và Triều Thương sẽ đáp ứng những yêu cầu của các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.